Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 505, thẩm vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tia ta hận thích khách tới mức cực điểm, cho nên không cho tên thích khách này dễ dàng chết như vậy. Hiện tại thích khách có muốn tự sát cũng không làm được. Tia ta đi tới bên cạnh lũ trẻ, để cho vài tên ác ma dùng thân thể bảo hộ đứa nhỏ vào bên trong. Bên ngoài là chiến sĩ Caucasus, còn Tia ta thì cầm cây gậy tìm kiếm khắp nơi, từ bến cảng đến thần điện còn có hơn 3 dặm đường. Địch nhân lần này tập kích là có nội ứng, nếu không thì cũng không có khả năng biết được quy luật hành động của mình. Tuy nhiên nội ứng này có cấp bậc khẳng định là rất thấp, nếu không thì sẽ biết được trên ngọn núi đá màu trắng có trang bị ma pháp pháo. Ma pháp pháo công kích làm cho thích khách này không thể không sử dụng truyền tống quyển trục quý báu để đi lên trên bờ. Khi những thích khách kia ở trong nước, Tieta cũng không thấy có nhân vật cường đại nào ẩn giấu trong đó. Sau khi luồng khí màu xanh biếc tiến vào trong thân thể thích khách, trực tiếp chui vào trong phổi, ngay tại chỗ mọc rễ nảy mầm, biến thành một gốc cây màu xanh biếc. Tên thích khách kia cảm thấy hô hấp bị nghẽn lại, nhịp tim trở nên rất chậm, kiếm khí cũng không cách nào vận chuyển được nữa, toàn thân mềm nhũn. Một chiến sĩ Caucasus nắm lấy tóc của hắn, tứ chi của thích khách này đã bị chặt đứt, hiện tại miệng vết thương đã khô lại có màu nâu đen, nhìn qua giống như là nhựa cây vậy. Đội ngũ chậm rãi di chuyển trên núi đá trắng, ma lực lò luyện vận chuyển, hai pháp sư và hai chiến sĩ Caucasus khống chế ma pháp pháo thật lớn, hướng miệng pháo vào trong thành, dùng luyện kim kính viễn vọng tìm kiếm các mục tiêu khả nghi. Ma pháp cảnh báo đã sớm trong âm thầm truyền tống vào trong ma pháp tháp, gần bến cảng có hai tòa ma pháp tháp, trong mỗi một tòa ma pháp tháp đều có ma đạo sĩ cấp 9 tọa chấn. Con của Sarin bị tập kích, 36 tòa ma pháp tháp đồng thời vận chuyển, phong tỏa thành Mesterlin. Bất kỳ kẻ nào muốn rời khỏi thành Mesterlin thì đều không có khả năng, những ma pháp tháp này được bố trí sao cho trong một khu vực nhất định, ít nhất cũng có 6 tòa ma pháp tháp phối hợp để tiến hành công kích. Diện tích thành Mesterlin cũng không lớn hơn thành Gerder là bao, nhưng lại có số lượng ma pháp tháp gấp 4 lần, không có khả năng xuất hiện tình cảnh ma pháp tháp bị địch nhân áp chế. Hơn nữa tường thành Mesterlin cũng là ma pháp kiến trúc dùng đá trắng trên dãy Dante mà xây nên, lực lượng tăng phúc của ma pháp tháp trong thành đạt tới một trình độ khủng bố. So sánh với thành San Rock thì thành Mesterlin cũng chỉ thiếu một bộ ma pháp tăng phúc khí quy mô lớn mà thôi. Tieta dưới bảo hộ cực mạnh cũng vẫn không dám lơi lòng cảnh giác, giáo đình xuất hiện loại truyền tống quyền trục này thật là đáng sợ, khi mà ma pháp tháp chưa kịp triển khai phòng ngự, vậy mà lại có thể truyền tống đến một vị trí đại khái. Vị trí nằm giữa bến cảng và thần điện đột nhiên kịch liệt chấn động. 6 tòa ma pháp tháp lập tức khóa cứng vị trí này. Có người ở dưới cống thoát nước muốn lèn vào thần điện đã chạm phải ma pháp trận. Mesterlin thần điện có đường ngầm trực tiếp nối với bến cảng, ở giữa còn có mấy chục cửa ải, toàn bộ đều là ma pháp trận cấp cao. Toàn bộ tiềm thủy chiến hạm của Sarin là từ dưới nước xuất phát, chưa bao giờ hiện lên trên mặt nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông đạo này thì có 3 đường, con đường mà Sarin hay ra vào thì ở cực sâu, cũng không có người biết được, 2 thông đạo còn lại thì nối với doanh địa của thần điện quân đoàn, người biết tới thì nhiều hơn một chút. Chấn động chính là từ trong một cái thông đạo truyền ra, tại vị trí dưới mặt đất 50 thước, một người trung niên dáng người cân xứng đang chật vật co người vào trong một chỗ lõm do bị vũ khí bổ ra, thông đạo này đều được dùng bạch thạch để kiến tạo, hắn dùng hết toàn lực mà cũng chỉ làm ra được một chỗ để che người. Bên trong thông đạo tràn ngập khí độc ma pháp ánh sáng chiếu loạn xạ, vây hắn ngay tại chỗ. Thích khách này mặc ma pháp nguyễn giáp, vũ khí trong tay là một tấm thuẫn rất nhỏ. Thích khách sắc mặt tái nhợt, mới vừa rồi đi ngang qua một ma pháp trận, hắn không nhìn thấu được bầy dập, sau khi phá hủy tầng ngoài của ma pháp trận thì đã kích phát ra công kích chân chính, làm cho phần chân của hắn bị thương. Tốc độ là thứ quan trọng nhất đối với thích khách, lúc này lại bị hạn chế, hắn không biết nên như thế nào để rời đi được thông đạo này, không có lối rẽ, trước sau đều có ma pháp trận cường đại, tin tức thu được thì cũng không chính xác chút nào, thông đạo này căn bản là một chỗ tuyệt địa. Tiếp tục đi về phía trước, hay là quay đầu lại, thích khách do dự nghĩ, đúng lúc này hắn lại nhìn thấy phía trước xuất hiện một đống trùng hình thể khổng lồ, lóe ra hào quang màu lam, vọt tới trước mặt hắn. Khí độc trong đường ngầm này căn bản chính là do những con trùng này phun ra. Thích khách không chút do dự nhảy ra khỏi chỗ ẩn thân, tấm thuẫn đập vào vách tường đối diện, thân thể xoay một cái, tránh thoát các phong nhận bắn lên từ trên mặt đất. Sarin xây dựng thông đạo vốn là muốn kiến thiết một tòa thành ngầm dưới lòng đất, tuy nhiên môi trường nơi này cực kỳ cổ quái, toàn bộ thành thị nằm trên một khối bạch thạch cực lớn, bạch thạch này so với sắt thép thì còn cứng rắn hơn, nếu muốn mở ra một tòa thành ngầm dưới lòng đất thì không là điều Sarin có thể làm được lúc này. Hắn cũng chỉ đào móc ra một vài kho hàng, vài chỗ thoát nước mà thôi. Trong ba thông đạo này, chỉ có cái nằm phía dưới cùng mới có thể vận chuyển binh sĩ một cách chân chính. Lúc trước Sarin không có ma đạo sĩ trợ giúp, thành Mesterlin cũng không an toàn, chỉ có thần điện là được đầu tư tỉ mỉ, đương nhiên còn có con đường nối thẳng với bến cảng, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng thuyền luyện kim bàn quy để chạy trối chết. Hai thông đạo phía trên thì chỉ có người đeo thần điện huy chương thì mới có thể an toàn thông qua, nếu không thì ma pháp trận nối liền với ma pháp tháp sẽ biến thành bầy dập chí mạng vào bất cứ lúc nào. Tin tức mà thích khách này có được thì đã qua cũ, hiện tại Sarin có 36 ma đạo sĩ cấp 9 trợ giúp phòng ngự cho thành thị, vòng phòng ngự đã mở rộng đến ngoài thành, hai thông đạo này trở nên vô dụng, toàn bộ phòng ngự đều được mở ra, tương lai được dùng để vận chuyển các hàng hóa bí mật. Bên trong mật đạo xuất hiện địch nhân, ác ma của thần điện quân đoàn cũng lười tiến vào tìm kiếm, mà trực tiếp phóng ra ma trùng, những ma trùng này thuộc loại chiến đấu, mỗi một ma trùng đều để lại ấn ký của thần điện quân đoàn trong ma pháp trận, không làm cho ma pháp trận và ma pháp tháp phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám ác ma dùng biện pháp đơn giản nhưng thô bạo, lại là thủ đoạn tốt nhất để đối phó với thích khách này trong nháy mắt đã bị ngàn vạn con trùng tử vây quanh, bên trong đường ngầm, mật độ khí độc đã có thể trực tiếp ăn mòn làn da, thích khách này không có trang bị để duy trì hô hấp, tử vong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thích khách của giáo đình đồng thời xuất hiện tại thành Mesterlin, dùng phương thức khác nhau lẻn vào, chỉ là bọn chúng chưa từng đi tới thần điện, không biết rõ thành thị trung tâm này vận chuyển như thế nào. Lần này phát động tập kích thì cũng không tại các vị trí giống nhau, thích khách này muốn vây Tieta và đứa con của nàng tại bến cảng. Mà giờ phút này Tieta đã từ phía trên đường ngầm mà đi qua, dưới sự bảo vệ của ma pháp tháp tiến thẳng đến thần điện. Lúc này, tên thích khách bị Tieta bắt được thì hạt giống trong phổi đã hoàn toàn trưởng thành, từ trong miệng mũi chui ra các trạc cây màu xanh biếc giống như dây mây, bao phủ cái đầu của thích khách này trở nên hỗn loạn, muốn nuốt thuốc độc tự sát thì cũng không làm được. Tieta đã nói không cho hắn chết, hắn thật sự cũng không chết được. Năng lực khống chế của tự nhiên tế ti là phi thường cường đại, cho dù Tieta thăng cấp từ chi nhánh chiến đấu tế ti, nhưng kỹ năng khống chế cũng không thiếu cái nào. Thích khách này bị dùng trường thương xỏ qua thắt lưng, bị vác trên vai một chiến sĩ Caucasus, chung quanh còn có rất nhiều ác ma tụ tập lại, ngăn cản tầm mắt của những người bên ngoài. Một tiểu đội tuần tra xuất hiện tại phía xa, bỗng nhiên trên ngọn núi đá trắng tại bến cảng, ma pháp pháo đã mãnh liệt oanh kích tới đó. Ma pháp cảnh báo đã âm thầm truyền vào trong mỗi một chỗ đóng quân, đội tuần tra đã sớm không cho phép xuất hiện ra ngoài, tất cả đội ngũ tuần tra đều bị ác ma của thần điện quân đoàn thay thế. Ác ma mà Sarin lựa chọn thì đều là thân cao khoảng 5 thước, cự hán trong nhân loại thì nhiều nhất cũng chỉ cao gần 3 thước, nếu muốn giả mạo ác ma thì là điều không thể. Đối với hệ thống phòng ngự của thành Mesterlin, những thích khách này vĩnh viễn không hiểu được 36 tòa ma pháp tháp có thể truyền mệnh lệnh tới mỗi một tiểu đội, thậm chí có thể tự mình chỉ huy từng binh sĩ một. Thích khách không thể ngụy trang thành đội tuần tra của Mesterlin, thậm chí còn không thể ngụy trang thành cây cối, ngay cả cây cối trong thành Mesterlin cũng đều có trí tuệ nhất định, đó là cây cối mà tinh linh nghiên cứu ra. Bị ma pháp pháo đánh trúng, tiểu đội tuần tra trực tiếp chết mất một nửa, ma pháp pháo công kích từ trên xuống dưới, gần như quét ngang toàn bộ đội ngũ. Nhiệt độ cực cao lại làm cho các thích khách còn lại đều bị thương, làn da toàn thân bị phồng rộp lên, rơi xuống khỏi người. Đội thích khách này vốn muốn sử dụng độc tố công kích, chỉ cần đến gần mục tiêu thì sẽ phóng ra khí độc mãnh liệt, chức nghiệp giả cấp cao cũng sẽ bị giết chết. Ma pháp pháo công kích làm cho độc dược của những thích khách này chưa kịp sử dụng. Dưới nhiệt độ cực nóng, tất cả độc tố đều bị tinh lọc. Ma pháp pháo công kích xong, lập tức có một đội ác ma xuất hiện, trực tiếp chém đám thích khách còn lại thành thịt vụn. Khi đội ngũ của Tieta đi qua, trên mặt đất đã được dọn sạch, ngay cả một mẩu xương cũng không lưu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong thành Mesterlin, các cuộc ám sát do giáo đình bố trí vẫn còn đang được tiếp tục tiến hành, mỗi một nhóm thích khách thì đều không có liên hệ với nhóm khác, loại phương pháp này có thể cam đoan tính cơ mật của nhiệm vụ, nhưng khi chân chính chấp hành thì cũng không được phép phạm sai lầm. Thích khách không phạm sai lầm, mà kẻ phạm sai lầm chính là người chỉ huy của giáo đình. Người bày ra hành động lần này chỉ thu được những tin tức không phải là bí mật của thành Mesterlin. Người trong thần điện ra đón thì đều là các chiến sĩ Caucasus còn cường đại hơn, dưới sự dẫn dắt của Zola, còn có 3 tên ma đạo sĩ cuối cùng cũng đưa 2 đứa con của Tieta an toàn tiến vào trong thần điện. Sau khi Tieta trở thành tự nhiên tế ti thì có thể trực tiếp nhìn thấu suy nghĩ trong nội tâm của các chiến sĩ mang huyết mạch Caucasus, nếu người của giáo đình muốn giả mạo thành chiến sĩ Caucasus thì chính là điều không có khả năng. Tất cả những người Caucasus trong lòng mang ý khác thì đều bị Tieta đuổi khỏi thành Mesterlin rồi. Trở lại thần điện, Tieta lựa chọn một căn phòng trên tầng 2, dùng dây thừng treo tên thích khách bị bắt lên, hai đứa bé thì bị Elena mang theo, đi tới bên cạnh Jason. Loại chuyện này, Tieta cũng không muốn để cho lũ trẻ nhìn thấy. Tieta đứng trước mặt thích khách, hiện tại cái đầu của thích khách rủ xuống, vừa lúc đối mặt với Tieta. Tieta nhìn thích khách, khi ánh mắt của nàng di chuyển, các cành cây bao phủ khuôn mặt của thích khách mở lớp lá ra, lộ ra khuôn mặt của thích khách. Tieta dứt khoát hỏi. Nói đi, là ai phái ngươi tới, nói, ta sẽ cho phép ngươi chết. Đúng lúc này thì thích khách mới khôi phục lại năng lực nói, sau khi hắn phát hiện tình cảnh của mình, liền thét lớn, khiến cho các cành cây từ trong miệng mũi hắn rung lên, khiến cho tiếng thét này biến thành tiếng kêu rên đau đớn. Ta biết ngươi tới từ giáo đình, ta chỉ muốn hỏi một chút, rốt cuộc kế hoạch này là do ai bày ra, phản đồ của thành Mesterlin là ai? Ngươi không nói, ta cũng có thể chậm rãi điều tra ra, nói thì sẽ được ban cho cái chết. Ta sẽ không nói, nếu không, vậy thì ngươi cũng đừng nói nữa, chậm rãi hưởng thụ đi. Tieta nói xong, xoay người rời khỏi căn phòng, cánh cửa phòng đóng sập lại, tên thích khách trong phòng lại lần nữa phát ra tiếng thét bén nhọn, giống như một con ma thú sắp bị cắt tiết vậy. Tieta rời khỏi căn phòng, nói với các chiến sĩ Caucasus bên ngoài. Đi gọi Daniel tới đây, ta cần hắn hỗ trợ. Tieta phân phó xong, mới đi gặp Jason. Lão sư, giáo đình bắt đầu động thủ với lũ trẻ, ta nên làm như thế nào đây? Tieta cung kính nói với Jason. Nàng và Lex đều thập phần tôn kính Jason. Tieta cũng biết đối với Sarin thì Jason không chỉ là một lão sư, mà còn giống như là phụ thân nữa. Biện pháp tốt nhất chính là đưa lũ trẻ tới bán vị diện. Jason đối với chuyện này thì cũng rất coi trọng, thành Mesterlin được phòng thủ nghiêm mật nhưng mà có cẩn thận đến mấy đi nữa thì vẫn sẽ có sai sót. Vậy thì không được à, lão sư, ta phải ở cùng lũ trẻ. Tieta kiên nhẫn trả lời, việc gì thì Jason cũng biết nhưng làm như thế nào để chăm sóc lũ trẻ thì hắn cũng chỉ có một vài tri thức đơn giản từ sách vở mà thôi, hơn nữa lại còn chưa chắc đã chính xác nữa. Vậy thì cũng chỉ có thể nghiêm mật bảo hộ, tốt nhất là đi cho giáo đình một chút giáo huấn. Những gì mà Lex làm thì còn xa mới đủ, ta nghĩ. Lão sư, hiện tại không phải là lúc đối phó với giáo đình, người của chúng ta không thể xâm nhập vào Tangula. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tieta dù sao cũng là người quản lý Mesterlin Vương quốc, biết đâu là nặng nhẹ. Hiện tại tất cả lãnh địa của Sarin thì đều không thể lấn vào Tangula đế quốc. Nếu muốn trả thù chỉ có thể đột nhập đến phía sau địch nhân, nhưng cái giá phải trả lại rất lớn. Ai nói muốn đi vào Tangula đế quốc, quân đội giáo đình không phải đã tiến vào tần nhân hay sao? Một nhánh quân đội trong đó còn từng tập kích thành Lone Star, chúng ta cũng có lý do để đi đối phó với nhánh quân đội này. Lão sư, ý của Sarin là tạm thời không nên để ý tới chiến đấu bên trong lãnh thổ tần nhân. Sarin đã quá coi thường giáo đình rồi, người thấy đó, chiến tranh đã được tiến hành vài năm thời gian rồi, quân đội giáo đình càng ngày càng nhiều, ngược lại đám người tần nhân chiến đấu trên sân nhà của mình, lại liên tiếp mất đi lãnh thổ. Jason nói tới đây, có chút tạm dừng, hắn không muốn ảnh hưởng tới kế hoạch chiến lược của Sarin. Lão sư, ta đã để cho Daniel đi thăm dò xem là ai bố trí lần ám sát này. Tieta thấy Jason vẫn ủng hộ tất cả kế hoạch của mình, cũng thấy an tâm. Tieta gọi Elena rời đi, trong thần điện là tuyệt đối an toàn, hai đứa bé bị một chút kinh hãi, Tieta không đành lòng tách ra, chỉ có thể ngủ cùng chúng. Daniel rất nhanh đi đến thần điện, hiện tại hắn giống như là đại tổng quản của thành Mesterlin, ba đại công thức xử lý chính vụ thì cũng phải thông qua hắn, đây là một loại phương pháp để khống chế quyền lực của Sarin. Daniel rất buồn rầu, chờ khi quyền lực vào trong tay, hắn mới phát hiện ra, mình đã lệch khỏi lý tưởng quá xa. Lúc trước khi còn ở Tangula đế quốc, mình đã là một quý tộc thừa kế, tuy rằng cấp bậc thấp nhưng cũng có thể sống thoải mái. Nhưng mà mình lại cố tình lựa chọn học tập vong linh ma pháp, không có nguyên nhân gì khác, chỉ bởi sự yêu thích nhiệt tình mà thôi. Hiện tại ở chỗ Sarin, mình có thể tìm đủ tài liệu để thí nghiệm vong linh ma pháp, có thể tu luyện, thậm chí Sarin còn để cho Dực Khô Lâu một lần nữa tẩy luyện tử linh hỏa diễm cho hắn, dưới tình huống chính vụ bận rộn, hắn cũng vẫn thăng cấp trở thành ma đạo sĩ. Thứ mà mình gắn bó thì vẫn là ma pháp a, nhưng nhiệm vụ mà Sarin giao cho mình thì lại không thể dễ dàng từ chối. Mình là vong linh pháp sư, có thể hiểu rõ một ít bí mật của linh hồn, khi xử lý chính vụ, có rất ít có người dám lừa gạt mình. Hơn nữa có thể triệu hoán vong linh hỗ trợ, trên cơ bản mình không cần tự động thủ, chỉ cần đưa ra phán đoán là được. Vấn đề là sự vụ trong thành thị của Sarin càng ngày càng nhiều, thật sự là không biết khi nào mới hết. Daniel uể oải đi vào thần điện, cho rằng có lẽ Tieta có mệnh lệnh gì mới muốn ban bố tìm hắn để thương lượng. Mấy thứ thuộc về chi tiết nhỏ kiểu này, thì Tieta luôn luôn rất lười xử lý. Tieta trở lại tầng 2, vào trong phòng họp thì gặp Daniel. Tieta liền nói đơn giản chuyện gặp phải ám sát trên bến cảng, Daniel trực tiếp từ chỗ ngồi bật dậy, vẻ mặt giận dữ. Trong thành có gian tế, hơn nữa còn trà trộn vào quân đội. Đúng vậy, tuy nhiên nhiều nhất chỉ là sĩ quan cấp thấp, đồng thời không tiến thần điện quân đoàn. Mỗi một người trong thần điện quân đoàn thì đều đã được ma pháp kiểm nghiệm qua, nếu là mật thám thì đã sớm bị bắt ra rồi. Chúng ta cũng không phải chưa từng bắt qua. Tieta an ủi Daniel, việc này không phải lỗi của Daniel, hắn cũng không phụ trách mảng việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daniel một lần nữa ngồi xuống, hắn biết mình có chút xúc động, không phải là phản ứng mà một vong linh pháp sư nên có, chỉ là gần đây mình rất phiền não, ba nữ công tước kia thật sự là khó đối phó. Daniel, ngươi từ rất sớm đã đi theo Sarin, có phải không muốn làm chuyện tại tòa thị chính hay không? Muốn chuyên chú vào ma pháp ư? Tieta cũng không gấp gáp, trong thành lùng bắt thích khách tạm thời vẫn chưa có tin tức. Những thích khách này có cấp bậc cao thấp khác nhau, nhưng trang bị trên người e rằng đều rất cường đại. Trong đám thích khách bị ma pháp pháo bắn chết kia, đại đa số vũ khí còn vẫn bảo tồn đầy đủ, có thể nhận ra các thuộc tính vốn có. Thành Mesterlin đã bị ma pháp tháp phong tỏa, những thích khách này sớm hay muộn cũng sẽ bị tìm ra, không gây ra được sóng gió gì. Đúng vậy, điện hạ ta. Người trước hết cứ làm việc này đi, nếu muốn tu luyện thì còn cần có thời gian. Sarin đã gửi thư cho ta, nói rằng ngươi cứ kiên nhẫn một chút, hắn sẽ vì ngươi mà chế tạo trang bị thích hợp cho vong linh pháp sư, đến lúc đó tốc độ thăng cấp của ngươi sẽ rất nhanh, hiện tại nên đọc nhiều sách một chút, có thể đến thần điện mượn đọc, Jason lão sư cũng sẽ cung cấp cho ngươi. Cái kia, điện hạ, Daniel vẫn cảm thấy không quen xưng hô như vậy với Tieta, tuy nhiên hiện tại thực lực của Tieta so với hắn thì còn cao hơn nhiều lắm, dùng bất kỳ tôn xưng gì cũng đều không quá phận. Ha ha, Daniel, ngươi cứ gọi như vậy đi, nếu dựa theo truyền thống của người Caucasus thì cách gọi còn khiến ngươi không chịu nổi hơn, ngay cả ta cũng đều không thể chịu đựng được, mạnh mẽ ra lệnh những chiến sĩ Caucasus kia sửa thành cách khác, hiện tại ta cảm thấy điện hạ thật sự là một các xưng hô rất bình thường. Tieta dùng phương thức của nàng để an ủi Daniel, như vậy, hãy nói cho ta biết muốn ta làm cái gì đi. Daniel khôi phục bình tĩnh, hắn nhắc nhở mình, cho dù mình có cấp bậc giống Tieta, thì cũng không phải là đối thủ của Tieta, dùng các xưng hô tôn kính là rất chính xác, không cần rối rắm vì nó. Cần ngươi giúp ta thẩm vấn thích khách mà thôi, vong linh ma pháp thì rất am hiểu đối phó với linh hồn. Lần này Tieta đang nói dối, nàng là tự nhiên tế ti, đối phó với linh hồn thì còn lợi hại hơn so với Daniel, tên thích khách cường đại kia chính là bị linh hồn kỹ năng của nàng khống chế, sau đó mới bị một gậy đánh gãy vũ khí. Chỉ là bản thân Tieta cũng không thích dùng loại kỹ năng này, hành vi của nàng sẽ ảnh hưởng đến lũ trẻ, nàng cũng không chuẩn bị bồi dưỡng hai đứa con này thành tế ti, học tập ma pháp cũng tốt, kiếm thuật cũng tốt thì đều mạnh hơn một tế ti phải dâng hiến tất cả ra như nàng. Hiện tại Tieta quản mười mấy vạn người Caucasus, đám người Caucasus bị khu trừ cũng không thể chém tận giết tuyệt, vẫn cần để cho bọn hắn một con đường sống, lại không thể làm cho bọn họ phản bội một lần nữa. Đây là chuyện vô cùng phiền não, Tieta là Caucasus vương, một trong hai đứa con sẽ kế thừa vị trí này, nhưng tương lai của người Caucasus thì nàng không muốn chỉ dựa vào lực lượng của tế ti. Daniel gật gật đầu, nói, điện hạ có chút thủ đoạn, ta sợ Sarin điện hạ không thích. Không có việc gì, lần này địch nhân muốn đối phó với con của ta, Sarin mà biết thì cho dù ngươi đốt cháy linh hồn của địch nhân, chế tạo thành linh hồn con rối, thì Sarin cũng sẽ không tức giận đâu. Vậy là tốt rồi, ta là vong linh pháp sư, cũng không muốn bị người khác hiểu lầm là hắc ma pháp sư. Daniel cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiệm vụ này cũng rất thoải mái, thẩm vấn tù binh thì có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì. Tốt, ta sẽ chuẩn bị một chỗ cho ngươi, ngươi muốn làm như thế nào cũng sẽ không có người nào nghe được. Tieta nói xong, gọi hai tên đại ma pháp sư đi chuẩn bị mật thất, bố trí tĩnh âm kết giới. Khi trời tối, toàn bộ thích khách trong thành Mesterlin đã xa lưới, những thích khách này đã tới rất gần thần điện, nhưng dưới sự điều tra của 36 tòa ma pháp tháp, không có một tên nào có thể đào thoát được. Đại đa số thích khách chết trận, chỉ có 5 tên bị bắt sống. Năm tên này bị đưa vào trong mật thất, trước khi đưa đi thì toàn bộ gân mạch của thích khách đã bị cắt đứt, loại bỏ kiếm khí, ngay cả hàm răng cũng bị nhổ xuống, tìm ra độc dược được giấu bên trong. Tieta không tham dự thẩm vấn, gọi Daniel đến chính là bởi vì nàng không thích làm loại chuyện này. Nếu không thì bản thân nàng đã khống chế được tên thích khách kia, hiện tại có lẽ đã moi ra được vài tin tức rồi. Trong mật thất, Daniel nhìn năm tên thích khách nằm bẹp trên đài luyện kim, mỉm cười triệu tập ra đồng bọn hắn, vong linh Pihu. Hai cái đầu của Pihu nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người một tên thích khách thoạt nhìn có vẻ lớn tuổi nhất. Đây là kỹ năng của nó, có thể nhận ra ai có linh hồn yếu ớt nhất. Lúc này thì Daniel mới mở miệng, nói với năm tên tù binh. Tự giới thiệu một chút, ta tên là Daniel, là một vong linh pháp sư thích nghiên cứu huyền bí của linh hồn. Hiện tại các ngươi là tài liệu thí nghiệm của ta, nếu muốn tránh khỏi loại kết quả này, thì hãy thành thật nói cho ta biết nội ứng trong thành Mesterlin là ai. Đương nhiên, các ngươi có thể không nói, điều này cũng không sao cả, ta sẽ chậm rãi đối phó với các ngươi. Nụ cười của Daniel có chút quỷ dị, hắn dùng ngón tay tái nhợt vuốt hai má của một tên thích khách nói. Ta là vong linh pháp sư, điều này đối với các ngươi mà nói, là rất bất hạnh, ở trong tay ta cái chết cũng mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tên thích khách bị hắn chạm vào này chính là tên ương ngạnh nhất, tuy rằng toàn thân không thể nhúc nhích nhưng trong mắt vẫn toát ra vẻ bất khuất. Rất nhiều thích khách đồng thời cũng là tử sĩ, bất kể tra tấn như thế nào thì cũng sẽ không phản bội chủ nhân. Nhìn thấy ánh mắt này của tên thích khách, nụ cười của Daniel lại càng sáng lạn hơn. Ta rất thích kẻ kiên cường, nếu linh hồn quá mức yếu ớt, đối với nghiên cứu của ta thì cũng không có quá nhiều trợ giúp. Như vậy đi, cứ bắt đầu từ ngươi đi. Daniel nói xong, lại nói với những người khác, bốn người các ngươi cẩn thận mà nhìn, đây là một quá trình rất dài dòng. Không nên a, ta nói, ta cái gì cũng đều nói. Tên có ý chí bạc nhược nhất kia không chờ Daniel động thủ thì đã sụp đổ. Khi bị cắt đứt gân mạch thì hắn cũng chưa thèm để ý, nhưng khi biết Daniel sẽ đối phó với linh hồn của bọn họ, tên kia rốt cục đã không kiên trì được nữa. Không vội, ngươi chính là một tên cuối cùng, đối với đáp án của các ngươi, ta cũng không quá hứng thú, ta thích nhất chính là giải phẫu xong thi thể của các ngươi, rồi hãy chậm rãi tra khảo linh hồn. Cho dù không chiếm được bí mật thì cũng có thể đạt được một ít số liệu thú vị. Cuối cùng mạnh mẽ rút tin tức từ trong linh hồn ra, người người cùng so sánh, gần như cũng có thể tìm ra chân tướng rồi. Cách chương.